Điện Đức Hoàng, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiện Toàn vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, ông Hoa, vị bác sĩ này rất có năng lực. Vừa rồi mới xuất ra bản lĩnh, liền chữa hết chứng đau nửa đầu của tôi. Hồ đồ, Lâm Thiện Toàn chưa kịp nói xong thì đã bị lão già Hoa Niên cắt ngang. Ông ấy thật sự rất tức giận. Trong hoàn cảnh éo le như thế này, Lâm Thiện Toàn vẫn có thể nhận làm bác sĩ trung y từ thành phố Hòa Bình. Nhưng tìm một người đàn ông trẻ chưa đến 30 tuổi như vậy là sao? Lâm Thiện Toàn vội vàng giải thích nói. Ông chủ, ông Hoa, vị bác sĩ này rất là lợi hại. Nói hưu nói vượn, học trung y tự nhiên càng lớn tuổi càng tốt. Trẻ như cậu thì có thể làm gì? Cậu thật là can đảm, dám lừa gạt người nhà họ Viễn. Cậu có biết nguồn gốc của nhà họ Viễn là gì không? Lông mày của Trần Hùng cũng cau lại. Quả thực anh đã nghĩ trước rằng ngoại hình và tuổi tác của mình có thể khiến người khác khinh thường. Nhưng ông ấy tỏ ra hung dữ khi gặp nhau lần đầu là sao? Trần Hùng định phản bác. Nhưng bên trong tòa nhà, một người giúp việc đã vội vàng đi ra. Ông chủ, bà chủ lại phát bệnh rồi. Vẻ mặt của Viễn Trọng Chi thay đổi ngay tức khắc. Ông ấy xoay người chạy về phía ngôi nhà, mà ông già Hoa Niên trước tiên cũng đi theo Viễn Trọng Chi. Lâm Thiện Toàn ở một bên vừa xấu hổ vừa hối lỗi nói. Bác sĩ, ông Hoa Niên quả thực khá tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này đã gặp phải quá nhiều bác sĩ lang băm. Điều này khiến cho ông Hoa Niên rất tức giận. Xin anh hãy chịu đựng. Anh Trần Hùng cũng không so đo nhiều như vậy. Lần này anh tới là vì bảy cành sen vàng. Những thứ khác đều không quan trọng. Để tôi vào xem một chút. Được rồi, mời vào trong. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thiện Toàn, Trần Hùng đi tới tận tầng 2 của tòa nhà nhỏ này. Trong căn phòng ngăn nắp và gọn gàng, Phương Anh lúc này đang nằm bẹp trên giường. Sắc mặt vàng vọt, mồ hôi nhễ nhại, bụng dưới của bà ấy phình lên cao. Như thể đã mang thai mấy tháng. Trần Hùng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là tích tụ cổ trưởng trong bụng. Kèm theo đầy hơi nên bụng dưới của cô mới thành ra thế này. Tình trạng này chắc chắn bệnh nhân rất đau đớn. Tuy nhiên, Phương Anh rất mạnh mẽ. Bà dùng tay kéo chặt ga trải giường. Cho dù mồ hôi đầm đìa vì đau, bà ấy cũng không để cho mình lộ ra vẻ đau khổ. Bà ấy không muốn chồng lo lắng. Nhưng Viễn Trọng Chi, người ở bên, không đành lòng nhìn vợ ông như vậy. Anh nắm chặt tay vợ quay đầu lại, nhưng khuôn mặt lại nước mắt lưng tròng. Ông Hoa Niên đang châm kim cho Phương Anh. Lẽ ra ông phải cố gắng giúp Phương Anh giảm đau bằng phương pháp châm cứu đặc biệt. Phương pháp tiêm này đã phát huy tác dụng. Một lúc sau, cơn đau của Phương Anh dịu đi và toàn thân cô cũng thả lỏng. Tuy nhiên, phần bụng dưới phình to không hề có dấu hiệu giảm đi. Ngược lại ngày càng to ra với tần suất mạnh dần. Trần Hùng nhẹ chân đi phía sau ông Hoa Niên, xem phương pháp tiêm của ông ấy và phản ứng cơ thể của Phương Anh. Một lúc sau, Trần Hùng đột nhiên nói, ông làm như vậy không phải giúp bà ấy, mà là đang hại bà. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Vẻ mặt của ông Hoa Niên càng thêm chìm xuống. Ông ta đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Trần Hùng. Thằng nhóc này, cậu đang nói nhảm gì vậy? Trần Hùng hừ lạnh một tiếng nói. Đại vũ kiểm soát nước nằm ở chỗ khơi thông, không phải chặn đường thoát nước. Bà ấy bệnh nặng đến mức này, có một nửa là do ông tạo thành. Cách chương.